Huyết Hồ Thiên Hạ Cuồng Ngạo Sát Thủ Phi, quyển 1, góc truyện audio.com. Ngươi chính là phế vật. Lam Vũ Tích căm tức nhìn Huyết Hồ, giành nói, ánh mắt kia, hận không thể đem Huyết Hồ lột da rút gân, âm thầm đem linh lực tụ trong lòng bàn tay. Ánh mắt hiện lên một chút ngoan độc, lạnh giọng quát, phế vật, đi tìm chết đi, nháy mắt, một đạo lửa cấp tốc hướng Huyết Hồ đánh tới. Huyết Hồ cười lạnh một tiếng, kéo Lục Trúc ra phía sau, tia lửa nhanh, nàng Huyết Hồ còn nhanh hơn, chỉ thấy Huyết Hồ lôi kéo Lục Trúc cấp tốc xoay tròn thân mình. Tránh thoát tia lửa kia, sát khí mọc lan tràn trong con ngươi nhìn về phía Lam Vũ Tích. Lạnh giọng quát, Lam Vũ Tích, thiên đường có cửa ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông vào, quả thật là muốn chết. Trong khoảnh khắc, Huyết Hồ cả người tràn đầy sát ý, con ngươi lạnh ý lạnh lạnh. Một cái lắc mình, liền xuất hiện ở trước mặt nhị phu nhân cùng Lam Vũ Tích. Chỉ nghe ba ba ba vài tiếng thanh thúy từ bàn tay vang lên. Tất cả mọi người còn không có phản ứng lại. Nhị phu nhân cùng Lam Vũ Tích trên mặt xuất hiện bàn tay rõ ràng có thể thấy được. Hai người đều rất là kinh ngạc nhìn chằm chằm Huyết Hồ. Bộ dáng kia đủ để chứng minh giờ phút này các nàng có bao nhiêu khiếp sợ. Huyết Hồ vẫy vẫy tay ngạo nghễ nhìn hai người ngốc lăng. Giơ lên nụ cười lạnh, lại vung tay đánh xuống. Ngươi bảo ta tiểu thiện nhân này, bảo ta phế vật này, ta cho phép ngươi đánh Lục Trúc sao? Dựa vào, ta đánh chết ngươi. Lục Trúc đứng một bên giờ phút này đã sớm choáng váng. Chừng đôi mắt to trong veo như nước, che miệng ngốc lăng nhìn một màn này. Nàng như thế nào đều không thể đem Huyết Hồ cường thế biêu hãn trước mặt cùng cái kia nhị tiểu thư điềm đạm đáng yêu liên hệ cùng một chỗ. Này cũng con mẹ nó quá kinh người. Rõ ràng là cùng một gương mặt. Giờ phút này Huyết Hồ đúng là hào quang nở rộ, làm cho người ta đôi mù. Kia toàn thân khí thế lãnh liệt nào còn có một chút bộ dáng ôn nhu nhược nhược. Lam Vũ Lạc, ngươi muốn chết. Nhị phu nhân bị đánh đến đầu óc choáng váng bỗng nhiên tỉnh lại. Nâng tay liền hướng Huyết Hồ đánh tới. Đồng tử Huyết Hồ co rút nhanh, ánh mắt lóe lên ánh sáng lạnh, cầm cổ tay nhị phu nhân, nhấc chân liền đạp nhị phu nhân một cái. A, nhị phu nhân kêu thảm thiết một tiếng, thân mình tựa như diều đứt dây bay ra ngoài, dừng ở một góc trong viện. Ngất đi, nương, Lam Vũ Tích nhìn thân mình nhị phu nhân ngã xuống hét ầm lên. Ngoái đầu nhìn lại, trừng mắt nhìn Huyết Hồ, vẻ mặt âm ngoan, hô một tiếng, có vài bạch lăng, cái này mình nghĩ là tia sáng tráng hay gì đó đại loại vậy. Mấy nàng hiểu thế nào thì tùy nha, liền theo sau lưng Lam Vũ Tích thoát ra, giống như hàng dài, mang theo sát khí lạnh thấu xương thẳng hướng Huyết Hồ. Huyết Hồ sắc mặt lạnh lùng, sát khí trong mắt càng dữ dội hơn, hai tay đưa lên nắm lấy bạch lăng bóp nát, nhưng hết thảy đều không làm nên chuyện gì. Ý niệm trong đầu vừa truyền, lập tức phản ứng lại huyễn thuật, có vài đạo bạch lăng cực nhanh quấn quanh thân hình nhỏ nhắn của Huyết Hồ. Lam Vũ Tích gợi lên một chút cười lạnh, trong mắt rõ ràng có thể thấy được sát ý, vận động nội lực thêm độ mạnh. Rất nhanh bạch lăng quấn quanh Huyết Hồ, cách trương,